Chương 1281, trận pháp không ngừng tiến bộ. Hai, có điều trận pháp đều đi từ đơn giản đến phức tạp, có nghĩa là càng ngày càng khó. Tất nhiên, tất cả trận pháp đều được thiết lập dựa trên cơ sở ban đầu, giống như toán học, khi bắt đầu thì học 1 cộng 1, rất đơn giản, sau này thì lại học tọa độ, hàm số, tích phân, càng về sau càng khó. Trên thực tế, chúng đều được thiết lập dựa trên những nền tảng đơn giản nhất rồi phát triển lên. Chu Hạo thu liễm lại cảm xúc trong lòng, tiếp tục lĩnh ngộ, thời gian để hắn nắm giữ được trận pháp này rõ ràng đã chậm đi rất nhiều, có điều chùm sáng trong khu vực thứ hai này cũng ít hơn khu vực thứ nhất rất nhiều rồi. Hơn 100 năm sau, cũng chính là hơn 100.000 năm, Chu Hạo đã nắm giữ được toàn bộ trận pháp cấp 2 mà Hồng Nguyên để lại. Lại 200 năm nữa trôi qua, hắn đã nắm giữ được toàn bộ trận pháp cấp 3. Những trận pháp này đều dưới cấp linh thần, toàn bộ 15 hệ phân thân của Chu Hạo đều đã đạt cảnh giới linh thần. Vậy nên tốc độ nắm giữ của hắn cực kỳ kinh người. Tốc độ tiến bộ như này nếu như mà nói ra ngoài chắc chắn sẽ gây nên chấn động trong giới trận pháp. Chu Hạo bắt đầu nghiên cứu trận pháp cấp 4, những trận pháp này đối ứng với cường giả cảnh giới linh thần nhất trọng thiên, tốc độ của Chu Hạo trong chốc lát đã chậm đi rất nhiều. Trận pháp cấp 4 có mạnh có yếu, yếu thì chỉ mới đạt đến linh thần nhất trọng thiên sơ kỳ, mạnh thì vừa đủ đạt linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Thực lực của Chu Hạo vẫn chưa đạt được cấp như vậy. Muốn hoàn toàn nắm giữ được nhất định rất khó khăn. Thời gian cứ thế trôi qua, ở trong tháp nguyên trụ, trận pháp của Chu Hạo tiến bộ một cách nhanh chóng, lĩnh ngộ pháp tắc của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Nháy mắt đã 100 năm trôi qua, mà lúc này, Chu Hạo đã có được quả sinh nguyên, quả tử nguyên được 600 năm. Bên trong tháp ứng long, ý thức của Chu Hạo tiến vào trong quả sinh nguyên. Ông, một dòng sông màu trắng không ngừng chảy xiết, phía trên tản ra đủ loại dao động kỳ dị. Ý thức của Chu Hạo giống như một con thuyền nhỏ không ngừng phiêu lãng, lực phân tích của hắn đối với dòng sông này cũng chậm rãi tăng lên. Chu Hạo quan sát một lúc, sau đó thu lại ý thức của mình. Trên người hắn tản ra dao động pháp tắc sinh mệnh, khí tức ẩn chứa sinh mệnh mãnh liệt phát ra. Áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh là mấu chốt để phục sinh người khác của pháp tắc sinh mệnh. Chu Hạo cứ ngồi im như thế, đến tận 3 ngày sau. Tại một thời điểm, trong mắt Chu Hạo bỗng nhiên tản ra khí tức sinh mệnh mãnh liệt. Sau đó đã bị hắn nhanh chóng thu lại. Mình đã hoàn toàn nắm giữ áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh rồi. Chu Hạo đứng dậy, khóe miệng lộ ra ý cười. Ngay tại vừa rồi, thực lực của phân thân sinh mệnh của hắn cũng đạt tới linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Sau khi đạt được quả sinh nguyên, chỉ vỏn vẹn 600 năm mà Chu Hạo đã hoàn toàn nắm giữ áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh. Tốc độ này nhanh hơn tốc độ lĩnh ngộ của những pháp tắc khác rất nhiều. Lúc trước thân hỏa giáp của hắn dưới sự hỗ trợ của thần vương ứng long cũng phải mất mấy trăm năm mới lĩnh ngộ được, nhưng pháp tắc càng về sau sẽ càng khó lĩnh ngộ, hiệu quả của quả sinh nguyên mạnh hơn do thần vương ứng long chỉ bảo một chút. Hiện giờ, nếu như thời gian tử vong của người nào còn chưa vượt qua tuổi thọ định mức thì Chu Hạo có thể phục sinh được bọn họ, chỉ còn thiếu một loại áo nghĩa cuối cùng. Chu Hạo thu lại hưng phấn trong lòng, ý thức chìm vào bên trong quả sinh nguyên. Một dòng sông màu trắng xuất hiện, tản ra đủ loại dao động. Một nửa dao động phía trước thì Chu Hạo đã hoàn toàn nắm giữ rồi, nhưng dao động phía sau thì bỗng nhiên biến hóa, giống như biến thành một thế giới khác. Dao động của thế giới đó hắn không sao giải thích được, đó chính là đại diện cho áo nghĩa tịnh hóa, bây giờ Chu Hạo vẫn chưa chạm tới. Bắt đầu lĩnh ngộ. Chu Hạo cẩn thận cảm ứng từng dao động kỳ diệu, áo nghĩa lĩnh vực sinh mệnh, áo nghĩa phân thân, áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh. Áo nghĩa tịnh hóa, đây là bốn loại áo nghĩa của pháp tắc sinh mệnh. Ba loại áo nghĩa trước có năng lực chiến đấu rất yếu, nhưng áo nghĩa tịnh hóa lại có công kích mạnh mẽ. Làm thế nào lĩnh ngộ áo nghĩa tịnh hóa đây? Chu Hạo vừa quan sát dao động bên trong quả sinh nguyên vừa yên lặng suy nghĩ. Áo nghĩa tịnh hóa rất khó liên hệ với pháp tắc sinh mệnh, giống như trâu và ngựa khó mà liên quan đến nhau, thế nên có độ khó lớn nhất. Có rất nhiều cường giả lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh đều phải dừng bước ở linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Khó mà đột phá. 10 năm. 20 năm. 30 năm. Nháy mắt đã 50 năm trôi qua, Chu Hạo ở trong tháp ứng long, yên lặng ngồi khoanh chân. 50 năm trôi qua, hắn vẫn miệt mài lĩnh ngộ, không hề nghỉ ngơi. Trên người hắn tản ra dao động khí tức mãnh liệt, dao động này còn mạnh hơn cả lúc Chu Hạo đạt đến linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Mà lúc này, dao động khí tức này còn tăng lên rất nhiều. Khi vừa mới bắt đầu thì chỉ tăng một chút, để người ta cảm thấy hết sức ôn hòa, thế nhưng theo trình độ càng lúc càng tăng thì khí tức sinh mệnh này càng lúc càng nồng đậm, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy hoảng hốt. Khí tức sinh mệnh có tác dụng cực lớn trong việc vạn vật sinh trưởng, thế nhưng khí tức sinh mệnh nồng đậm đạt đến cực hạn thì ngược lại sẽ gây ra hiệu quả xấu. Dần dần, trong mắt Chu Hạo lộ ra một tia ánh sáng. Hắn vung tay phải lên, trong tay xuất hiện một gốc dược thảo. Chương 1282, Pháp tắc sinh mệnh, Linh thần nhị trọng thiên. Tại khi Chu Hạo thi triển khí tức sinh mệnh thì gốc dược thảo này phản phất giống như đạt được suối nguồn năng lượng, đang không ngừng sinh trưởng. Mấy giây sau, hình thể của dược thảo này lớn ra gấp bội. Bên trên còn đầy khí tức sinh mệnh và lực sinh mệnh. Nếu như có người khác nhìn thấy thì chắc chắn sẽ cho rằng dược thảo này sẽ tồn tại thời gian rất lâu, lực sinh mệnh sẽ không tán đi được. Thế nhưng khi khí tức sinh mệnh của Chu Hạo không ngừng gia tăng thì hình thể của dược thảo không tăng lên nữa mà dần dần biến mất, bị vô số điểm sáng đồng hóa. Cuối cùng, gốc dược thảo này hoàn toàn tan biến, chỉ còn những điểm sáng đại diện cho khí tức sinh mệnh còn lưu lại. Chỉ mỗi khí tức sinh mệnh cũng đã có thể khiến cho dược thảo này biến thành hư vô. Sinh mệnh là thứ để vạn vật sinh trưởng, thế nhưng khi vượt ra khỏi mức chịu đựng của vạn vật thì sinh mệnh lại sinh ra sức phá hủy khủng khiếp. Khóe miệng Chu Hạo lộ ra ý cười. Cái này chính là áo nghĩa tịnh hóa. Thân ảnh Chu Hạo khẽ động, đi ra khỏi tháp ứng long, xuất hiện ở bên ngoài. Phân thân linh thần sinh mệnh của hắn đứng vững, trên thân bao trùm một dao động sinh mệnh nồng nặc. Ông! Giữa trời đất đột nhiên xuất hiện một dao động bí ẩn, bao trùm lên khu vực xung quanh Chu Hạo. Dao động này nhanh chóng tiến vào trong cơ thể hắn. Sau khi dao động tiến vào thì phân thân linh thần sinh mệnh của Chu Hạo giống như đạt được suối nguồn năng lượng. Thân thể không ngừng phát sinh thay đổi, khí tức trên người cũng không ngừng mạnh lên. Những thay đổi này kéo dài hơn 10 phút đồng hồ mới ngừng lại được. Pháp tắc sinh mệnh đột phá đến linh thần nhị trọng thiên rồi. Chu Hạo vui vẻ, vậy là sau pháp tắc hệ hỏa thì bây giờ Chu Hạo lại có thêm một hệ pháp tắc nữa đột phá đến linh thần nhị trọng thiên rồi. Lại còn là pháp tắc sinh mệnh mà hắn quan tâm nhất. 50 năm trôi qua, hắn lợi dụng quả sinh nguyên không ngừng lĩnh ngộ, cuối cùng cũng thành công. Chỉ cần hoàn toàn nắm giữ được áo nghĩa tịnh hóa mà hắn vừa mới tiếp xúc được, sau đó dung hợp hai loại áo nghĩa sinh mệnh thì hắn có thể trở thành tổ thần sinh mệnh, có thể phục sinh Chu Linh Nhi. Hiện giờ hắn càng lúc càng cách mục tiêu này gần hơn. Tiếc là pháp tắc hệ hỏa vẫn còn cách linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong một khoảng nữa. Chu Hạo lắc đầu, mấy trăm năm qua, pháp tắc hệ hỏa của hắn cũng có tiến bộ, nhưng tốc độ rất chậm. Pháp tắc hệ hỏa của hắn đột phá đến linh thần nhị trọng thiên hơn 1.000 năm rồi, nhưng muốn đi đến đỉnh phong vẫn còn cần một khoảng thời gian rất dài nữa. Áo nghĩa pháp tắc là như vậy, càng về sau thì lĩnh ngộ càng khó. Chu Hạo, đột phá rồi. Đồng Dao và Đa Ta đi tới. Từng. Chu Hạo gật đầu. Tốt quá rồi, Đồng Dao vô cùng mừng rỡ, vậy là cơ hội phục sinh Chu Linh Nhi lại lớn hơn một chút rồi. Ha ha, Chu Hạo. Chờ đến khi phân thân pháp tắc sinh mệnh của ngươi đạt đến cảnh giới tổ thần thì chúng ta liền đi tới thành trì Tuấn Lĩnh gây rối. Tổ thần Tuấn Lĩnh vẫn còn đang cầm đồ chưa chịu trả lại cho chúng ta nữa. Đa Ta cười nói. Ta rất muốn xem khi tổ thần Tuấn Lĩnh nhìn thấy ngươi thì sẽ có biểu cảm như thế nào. Tổ thần Tuấn Lĩnh à, Chu Hạo nghĩ thầm, trong mắt lóe lên tia sáng. Tổ thần lúc trước vô cùng mạnh mẽ, nhưng bây giờ ở trong mắt Chu Hạo đã chẳng còn cảm giác thần bí nào nữa. Trước đó, ở trong không gian di tích Hồn Nguyên, Chu Hạo nhìn thấy 13 vị tổ thần bị miễu sát thì trong lòng cũng không còn cảm giác kiên kỵ với cảnh giới tổ thần này nữa, thế nên tổ thần Tuấn Lĩnh đối với Chu Hạo mà nói cũng không có gì đáng sợ. Nhìn kìa, phía trước là thành Lập Vũ rồi, trạm tiếp theo sẽ là thành Ám Không. Đa Ta nhìn về phía trước, cười nói, mấy trăm năm qua, bọn họ xông xáo ở khắp các nơi, thế nên tốn một khoảng thời gian dài như vậy mới quay trở lại nơi này. Thời gian trôi qua, chớp mắt lại qua 10 năm nữa. Xoạt, trên một sa mạc có một truyền tống trận lóe lên, sau đó nhóm người Chu Hạo từ bên trong bay ra. Toàn bộ sa mạc đều là màu đỏ, không nhìn thấy điểm cuối, phía trên còn có một luồng khí tức nóng bỏng không ngừng truyền đến. Thành Ám Không của tộc Kiến Ám Không đứng sừng sững trên sa mạc màu đỏ này, nhóm người Chu Hạo nhanh chóng xuất hiện trước thành. Ha ha, cuối cùng ta cũng trở lại rồi. Đa Ta nhìn thành trì to lớn, cười nói. Đây là nơi anh ta ra đời. Chu Hạo cũng mỉm cười, lần đầu tới thành Ám Không, Chu Hạo mới chỉ có một pháp tắc hệ hỏa đột phá đến cảnh giới linh thần, bây giờ hắn lại tới lần nữa, lần này 15 phân thân của hắn đều đạt đến cảnh giới đó, mà pháp tắc hệ hỏa và sinh mệnh còn đạt tới linh thần nhị trọng thiên, thực lực phát sinh những biến hóa long trời lở đất. Thời gian mới chỉ vỏn vẹn mấy ngàn năm thôi. Thực lực khác biệt thì tâm tính cũng khác biết, Chu Hạo nhìn thành trì to lớn, cảm giác cũng khác hơn lúc trước rất nhiều. Đa ta. Phía xa có một cô gái mặc khải giáp màu trắng cấp tốc bay tới. Tỷ. Đa ta nhìn thấy người này thì lập tức chào hỏi. Mọi người trở về rồi à? An Nhược Lâm gật đầu với Chu Hạo và Đồng Dao một cái, sau đó nhìn về phía Đa ta. Chương 1283, Lão Tổ Kiến Ám Không. Đa ta nhìn chị gái mình, trêu chọc, An Nhược Lâm, trong thời gian này có vừa ý thanh niên tài tuấn nào không? Muốn ăn đòn à? An Nhược Lâm trợn mắt nhìn Đa ta, gõ lên đầu anh ta một cái. Sau đó, cô thần thần bí bí nói, Đa ta nghe phụ thân nói lão tổ muốn đệ thành thân sớm một chút, huyết mạch của đệ đặc thù như vậy, lão tổ muốn đệ phát triển thêm bộ tộc chúng ta. Hả? Đa ta sững sờ. Ha ha, Đa ta, tuổi tác của ngươi cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên tìm một cô gái mình thích đi thôi, Chu Hạo cười trêu ghẹo. Đúng vậy, Đa ta, có cần ta giới thiệu cho ngươi không? Đồng Dao cũng cười nói, Đa ta nhìn về phía thành trì trước mắt, tầm mắt nhanh chóng chuyển động, sau đó nói với Chu Hạo, ta đột nhiên cảm thấy quay về thành ám không cũng chẳng có chuyện gì, hay là chúng ta tiếp tục đi thám hiểm đi. Nói xong, anh ta xoay người muốn chạy. Còn dám chạy à? An Nhược Lâm lập tức bắt lấy Đa ta, cưỡng ép lôi anh ta vào thành, Chu Hạo và Đồng Dao cũng cười, nhanh chóng đi vào bên trong. Chu Hạo, Đồng Dao, các ngươi tạm thời cứ đợi ở đây, ta đưa Đa ta đi gặp lão tổ đã. Mọi người nhanh chóng tới trước cung điện, An Nhược Lâm túm lấy Đa ta đang vô cùng sầu não, mỉm cười nói với Chu Hạo và Đồng Dao. Được. Chu Hạo và Đồng Dao gật đầu, Đồng Dao nhìn về phía hai người rời đi, mỉm cười, Đa ta có vẻ như rất sợ chị gái mình. Thực lực của Đa ta là linh thần nhị trọng thiên, còn An Nhược Lâm vẫn chưa đột phá đến linh thần. Nếu như Đa ta muốn chạy trốn thì An Nhược Lâm chắc chắn không bắt được. Anh thật ra rất muốn xem cô gái nào có thể hợp với Đa ta. Chu Hạo cười nói. Hai người tạm thời đợi ở trong cung điện, bên trong tháp nguyên trụ, phân thân áo nghĩa sinh mệnh của Chu Hạo vẫn còn đang nghiên cứu trận pháp, hơn nữa còn là trận pháp cấp 4. Con đường trận pháp quá mênh mông. Chu Hạo cảm thán, mỗi một hệ pháp tắc đều có đủ loại dao động khác biệt, có thể hình thành nên trận pháp. Chỉ cần thay đổi một chút là có thể khiến uy lực của trận pháp thay đổi đáng kể, so với luyện đan thì trận pháp có thể tồn tại vô hạn. Mấu chốt của luyện đan chính là quá trình dung hợp hoàn mỹ, chỉ cần dung hợp không thỏa đáng một chỗ thì sẽ khiến cho dược dịch sụp đổ. Nguyên liệu của luyện đan là dược thảo và linh quả, còn chịu phải ảnh hưởng của bên ngoài, cho nên tính hạn chế rất cao. Còn trận pháp thì chỉ cần duy trì tính ổn định là đủ. Trận pháp dựa vào cường giả tự mình thi triển, không có khả năng chuyển đến những khu vực khác nhau. Trận pháp có khả năng vô hạn, còn có thể kiến tạo ra được những cấp trận pháp mới. Bên trong bi trận nguyên lúc này đang lưu lại rất nhiều trận pháp, nhưng đó chẳng qua chỉ là hồn nguyên tùy ý lưu lại một chút. Nếu như lưu lại toàn bộ thì số lượng trận pháp chắc chắn sẽ đạt tới trình độ vô cùng kinh khủng. Tất nhiên là hiện giờ Chu Hạo vẫn chỉ đang ở trạng thái học tập, không thể nào sáng tạo ra được trận pháp mới. Trận kim hồn, ý thức của Chu Hạo chìm vào trong chùm sáng trước mặt. Theo như lý giải của Hồng Nguyên thì muốn thi triển trận pháp này cần 4 loại pháp tắc, cũng chính là 4 loại trận nguyên khác biệt. Nếu như lĩnh ngộ được 2 loại trong đó thì 2 loại trận nguyên sẽ thi triển rất nhanh, còn 2 loại khác không nắm giữ thì thi triển sẽ rất khó khăn. Rất nhiều cường giả muốn bố trí trận pháp đều cần thời gian rất dài. Ban đầu là bố trí trận pháp thật tốt, sau đó là chờ cường giả tiến vào bên trong. Có rất ít người có thể tùy ý bố trí trận pháp trong lúc chiến đấu, trừ khi người đó nắm giữ pháp tắc hoàn toàn giống với trận pháp kia. Đây cũng là lý do tại sao những trận pháp sư sẽ có phương thức chiến đấu khác nhau. Bọn họ đều lựa chọn trận pháp tương ứng với thuộc tính của mình, như vậy có thể thi triển trận pháp nhanh hơn. Mà Chu Hạo thì hoàn toàn phù hợp với bất cứ yêu cầu của trận pháp nào. Sau khi ý thức chìm vào trong thì Chu Hạo không ngừng quan sát, nắm giữ được trận kim hồn thì ý thức của hắn lại tiếp tục tiến vào một chùm sáng khác. Vút, Chu Hạo đang đợi trong cung điện thì có một bóng người bay tới, đó chính là Đa ta. Nhưng lúc này gương mặt của Đa ta vô cùng sầu não. Đa ta, có chuyện gì thế? Gặp mặt đối tượng ra mắt rồi à, Chu Hạo cười nói. Hay, đừng nói nữa. Đa ta buồn bực, đó cũng là một yêu thú kiến. Ta chưa nhìn thấy bao giờ, lão tổ còn bảo ta đi gặp một chút, Đồng Dao ở bên cạnh cũng cười nói, gặp một chút cũng có sao đâu, nói không chừng ngươi vừa gặp đã thích thì sao. Đa Ta cáu kỉnh nhìn hai người, các ngươi đừng có trêu ta nữa, Đa Ta không tiếp tục chủ đề này nữa, quay sang nhìn Chu Hạo, đúng rồi, Chu Hạo, ta tới đây để chuyển lời, lão tổ của chúng ta muốn gặp ngươi. Lão tổ tộc Kiến Ám không? Trong lòng Chu Hạo khẽ gợn sóng, đó là cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thực lực chỉ còn kém thần vương một chút nữa, không hề thua kém tổ thần Hồn Lang chút nào, ngoại trừ trưởng khống giả, chúa tể, thần vương thì thực lực của bọn họ là mạnh nhất. Lúc trước Đa Ta cũng đã nói với Chu Hạo là lão tổ tộc Kiến Ám không muốn gặp hắn, Chu Hạo cũng vẫn luôn tò mò về người này. Chương 1284, bàn cho cơ duyên một Chu Hạo gật đầu. Đa Ta dẫn Chu Hạo đến một nơi, anh ta dùng ý thức truyền âm nói chuyện với Chu Hạo, ta đã nói với lão tổ một chút về tình hình của ngươi rồi, bao gồm cả chuyện pháp tắc sinh mệnh đột phá đến linh thần nhị trọng thiên. Đa Ta biết Chu Hạo lĩnh ngộ nhiều hệ pháp tắc, nhưng bây giờ Chu Hạo mới chỉ lộ ra bốn phân thân hệ kim, hệ hỏa, lôi điện và sinh mệnh thôi. Nếu như tất cả đều bại lộ thì chắc chắn sẽ gây bất lợi với Chu Hạo, Đa Ta biết thế nên không nói ra, cho dù là lão tổ thì anh ta cũng không nói. Dù sao chuyện này đối với tộc Kiến Ám không bọn họ cũng không ảnh hưởng gì. Chu Hạo mỉm cười, 3.000 thế giới lớn, vẫn có không ít người có thiên phú mạnh hơn Chu Hạo. Hai người nhanh chóng tới trước một tòa cung điện khổng lồ, ở đây còn có hai vị chân thần đang canh gác, tháp lĩnh, Mộc Nguyên, đây là Chu Hạo người mà lão tổ muốn gặp. Đa Ta giới thiệu. Điện chủ Chu Hạo. Hai vị chân thần nhìn Chu Hạo một cái, gật đầu, vào đi, nhớ là phải cung kính với lão tổ, cửa lớn mở ra, Chu Hạo trực tiếp đi vào bên trong. Trước đó Chu Hạo thậm chí còn gặp cả cường giả cấp thần vương rồi, thế nên trong lòng cũng không căng thẳng lắm. Trong cung điện có rất nhiều khí lưu quấn quanh, sương mù mông lung không nhìn được rõ ràng. Chu Hạo không ngừng tiến về phía trước, ước chừng khoảng 10 phút đồng hồ mới tới được phần cuối, kia chính là lão tổ của tộc Kiến Ám không sao. Chu Hạo nhìn về phía trước. Đó là một con kiến khổng lồ màu đen, trên thân có nhiều bí văn kỳ dị, tràn đầy khí tức huyền ảo. Lão tổ Kiến Ám không, là trụ cột chân chính của tộc Kiến Ám không, chỉ cần ông ta còn tồn tại thì tộc Kiến Ám không cũng sẽ một mực tồn tại. Ngươi chính là Chu Hạo. Bỗng nhiên, một âm thanh hùng hồn vang lên, con kiến khổng lồ mở mắt, nhìn về phía Chu Hạo. Xoạt. Hào quang lóe lên, trước mắt Chu Hạo xuất hiện một người đàn ông trung niên vô cùng cường tráng, trên mặt còn có nhiều bí văn màu đen. Chu Hạo không dám lưỡng lự, vội vàng trả lời, vãn bối chính là Chu Hạo. Ta là Khôn Lôi, lúc trước ta nghe nói Đa Ta bị nhốt 100.000 năm ở thế giới nhỏ Hắc Phệ. Nhờ có ngươi mà Đa Ta mới có thể quay về, thế nên ta muốn gặp để cảm ơn ngươi. Lão tổ Kiến Ám không Khôn Lôi nói. Cảm ơn. Chu Hạo sững sờ, lão tổ Kiến Ám không là thân phận gì chứ, vậy mà lại vì Đa Ta mà cảm ơn hắn. Khôn Lôi đại nhân, ta cũng nhờ giúp đỡ Đa Ta mà thực lực mới tăng lên được như thế này, nói ra cũng là giúp đỡ bản thân ta. Chu Hạo vội vàng nói, đây là hai chuyện khác nhau. Khôn Lôi mỉm cười. Trong tộc Kiến Ám không chúng ta chỉ có một mình Đa Ta có huyết mạch giống ta thôi, huyết mạch của Đa Ta còn thuần khiết hơn cả của con gái ta nữa, thế nên ta chuẩn bị bồi dưỡng Đa Ta như bồi dưỡng tộc trưởng tương lai của tộc Kiến Ám không. Ngươi cứu được Đa Ta, ta tất nhiên phải cảm ơn chu đáo. Huyết mạch mạnh như thế. Chu Hạo giật mình, nhưng hắn cũng mừng thay cho Đa Ta. Khôn Lôi nhìn Chu Hạo, ôn hòa nói, Chu Hạo, ta nghe nói pháp tắc hệ hỏa của ngươi đã đột phá đến linh thần nhị trọng thiên rồi. Chu Hạo nghi ngờ, không biết Khôn Lôi hỏi chuyện này làm gì, nhưng hắn cũng không dám giấu giếm, đúng vậy, Khôn Lôi đại nhân, 3.000 năm trước ta đã đột phá thành công, không tồi, tu luyện chưa đến 10.000 năm mà đã đạt được trình độ như bây giờ. Cho dù xét trong 3.000 thế giới lớn thì thiên phú của Chu Hạo ngươi cũng rất mạnh. Khôn Lôi mỉm cười gật đầu, ông ta còn biết không chỉ hệ hỏa của Chu Hạo đột phá đến linh thần nhị trọng thiên mà cả pháp tắc sinh mệnh, hệ kim. Lôi điện cũng đã đạt tới linh thần nhất trọng thiên, tốc độ như thế này khiến cả ông ta cũng phải khiếp sợ. Pháp tắc hệ hỏa của ngươi lĩnh ngộ như thế nào rồi? Khôn Lôi mỉm cười nói. Pháp tắc hệ hỏa. Chu Hạo sững sờ, tộc Kiến Ám không am hiểu nhất là pháp tắc hắc ám và pháp tắc không gian, cho dù có lĩnh ngộ pháp tắc khác thì thiên phú cũng không bằng hai hệ kia được, đến cảnh giới chân thần cũng khó mà đột phá đến, Lão tổ kiến ám không đứng trước mặt hắn, mặc dù pháp tắc hắc ám và pháp tắc không gian đều đạt đến cảnh giới tổ thần, nhưng hệ hỏa thì lại gần như không lĩnh ngộ được chút nào. Không Lôi đại nhân, hiện giờ ta vẫn đang lĩnh ngộ áo nghĩa dung nguyên, nhưng vẫn còn cách đỉnh phong một khoảng dài. Chu Hạo nói chi tiết. Không Lôi gật đầu, áo nghĩa dung nguyên là loại áo nghĩa khó nhất của hệ hỏa, muốn lĩnh ngộ triệt để đúng là không phải chuyện đơn giản. Ông ta nhìn Chu Hạo, mỉm cười, nhưng bây giờ ta có một con đường tắt, có thể khiến tốc độ tiến bộ áo nghĩa dung nguyên của ngươi tăng lên gấp mấy lần. Tốc độ tiến bộ tăng lên mấy gần, Chu Hạo nhìn Không Lôi, trong mắt lộ ra vẻ kích động. Ta có một người bạn, pháp tắc hệ hỏa của người đó ở cảnh giới tổ thần nhị trọng thiên. Mặc dù vẫn chưa đi đến thần vương, nhưng ông ta rất am hiểu chuyện dạy dỗ, thực lực cũng rất cao. Không Lỗi mỉm cười, bốn loại áo nghĩa hệ hỏa, ông ta đều có thể tùy tiện chỉ bảo. Chương 1285, ban cho cơ duyên hai Chu Hạo kinh hỷ, Không Lôi đại nhân, ý ngài là, Khôn Lôi không thể nói những chuyện không liên quan. Người bạn đó cho tộc kiến ám không chúng ta chút danh sách. Nói là có thể trực tiếp đi tới chỗ ông ta để ông ta chỉ bảo, nhưng tộc kiến ám không chúng ta lĩnh ngộ pháp tắc hắc ám và pháp tắc không gian, pháp tắc hệ hỏa đối với chúng ta mà nói không có tác dụng gì. Cách đây rất lâu trong tộc chúng ta có được hai người có pháp tắc hệ hỏa đột phá đến cảnh giới chân thần, sau đó cũng tới nơi đó học tập, nhưng chỉ đạt tới chân thần nhị trọng thiên là không cách nào tiến bộ thêm được nữa. Không Lôi nhìn Chu Hạo, nói, Chu Hạo, thiên phú hệ hỏa của ngươi mạnh mẽ, lại còn có ơn cứu đa ta. Còn là điện chủ của tộc kiến ám không, thế nên ta định để ngươi tới đó. Chu Hạo xúc động vô cùng, Không Lôi là cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, ánh mắt nhìn người cao đến mức nào. Ông ta tán dương người bạn kia của mình như thế, chứng tỏ hiệu quả chỉ bảo áo nghĩa pháp tắc của người này rất mạnh. Tạ ơn Không Lôi đại nhân. Chu Hạo nói lời cảm tạ, pháp tắc hệ hỏa của hắn vẫn đang tiến bộ, nhưng tốc độ tiến bộ rất chậm. Muốn đạt tới linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong không biết còn cần mất bao lâu thời gian nữa. Tất nhiên Chu Hạo muốn bản thân tiến bộ càng nhanh càng tốt. Đây là lệnh bài của ta, ngươi cầm lệnh bài đi đến nơi đó, không cần vượt qua khảo nghiệm cũng có thể lập tức gặp người bạn kia của ta, được ông ta chỉ điểm. Không Lôi vung tay lên, một tấm lệnh bài nhanh chóng bay tới bên người Chu Hạo. Chu Hạo kích động nhận lấy lệnh bài, được rồi, đi đi, tu luyện cho tốt. Ta rất mong chờ ngày ngươi đột phá đến cảnh giới tổ thần, Không Lôi mỉm cười. Dựa vào thiên phú nghịch thiên của Chu Hạo thì hoàn toàn có khả năng đột phá đến tổ thần, nếu không thì ông ta cũng sẽ không chủ động ban lệnh bài cho hắn như thế. Phải biết rằng tộc kiến ám không có rất nhiều điện chủ khách khanh, có không ít người am hiểu pháp tắc hệ hỏa, nhưng Khôn Lôi đều không ban lệnh bài cho bọn họ. Thông qua lời đa ta kể, ông ta biết Chu Hạo là một người trọng tình trọng nghĩa, tương lai của Chu Hạo thế nào không ai đoán trước được. Bây giờ ông ta giao hảo với Chu Hạo, sau này Chu Hạo mạnh mẽ chắc chắn sẽ là một điều tốt với tộc kiến ám không bọn họ. Không Lôi tồn tại thời gian dài dằn dặc như vậy, làm gì có chuyện chỉ vì Chu Hạo cứu được đa ta mà ông ta coi trọng hắn như vậy chứ? Điều này tất nhiên không có khả năng, vũ trụ này xem trọng thực lực, cũng xem trọng thực lực. Đối với Không Lôi mà nói, thực lực của Chu Hạo còn chưa đủ, nhưng tiềm lực thì vô hạn, thiên phú vượt qua bất cứ thiên tài nào của tộc ám không. Thậm chí ở trong 3.000 thế giới lớn cũng được coi là vô cùng tiềm năng. Đây là một loại đầu tư. Vãn bối cáo lui. Chu Hạo xúc động, cung kính rời đi. Bên trong cung điện chỉ còn lại một mình Không Lôi, không biết tương lai Chu Hạo có thể đi được tới bước nào. Không Lôi nhìn theo bóng lưng Chu Hạo rời đi, mỉm cười. Nhưng một lát sau, Không Lôi lại thu hồi tâm trạng. Thời gian dài như thế mà pháp tắc không gian của ta vẫn còn dừng ở tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, không biết bước cuối cùng phải dung hợp như thế nào. Không Lôi thì thầm, sau tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong chính là thần vương mạnh mẽ. Mặc dù chỉ thua kém nhau một bước, nhưng thực lực, thân phận, địa vị lại khác biệt rất nhiều. Chỉ cần ông ta đột phá thì địa vị của tộc kiến ám không bọn họ lại tăng lên một bậc nữa. Xoạt! Quang mang lóe lên, thân người của Không Lôi biến mất. Trước mắt lại là một con kiến khổng lồ, chuyện của Chu Hạo chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm, ông ta coi trọng thiên phú của Chu Hạo nên ban cho hắn chút cơ duyên chứ trên thực tế cũng không nghĩ đến quá nhiều. Đối với những cường giả như Không Lôi, điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao thực lực của mình. Có lệnh bài này thì pháp tắc hệ hỏa của mình sẽ nhanh chóng tiến bộ, Chu Hạo ra khỏi cung điện, sung sướng nói. Hắn nhanh chóng quay về nơi ở của mình. Lúc này không chỉ có Đồng Dao mà Đa Ta và An Nhược Lâm cũng ở đây. Chu Hạo, lão tổ tìm ngươi làm gì thế, Data đang ăn linh quả, thấy Chu Hạo xuất hiện thì tò mò hỏi. Anh ta cũng không biết suy nghĩ của Khôn Lôi. Lão tổ cho ta một tấm lệnh bài, bảo ta tới tìm tổ thần Diệu Nguyên. Chu Hạo cười, bên trong lệnh bài có một chút tin tức liên quan đến tổ thần Diệu Nguyên. Ồ! Tổ thần Diệu Nguyên! Chính là vị tổ thần am hiểu dạy dỗ áo nghĩa pháp tắc hệ hỏa, Data cười nói, lệnh bài này đúng là có lợi cho ngươi, nếu xét trong 3.000 thế giới lớn thì năng lực dạy dỗ áo nghĩa pháp tắc hệ hỏa của tổ thần Diệu Nguyên đứng ở đỉnh đấy. Chu Hạo, vậy khi nào chúng ta xuất phát? Đồng Dao hỏi. Chu Hạo suy nghĩ một chút, bây giờ cũng không có chuyện gì, vậy giờ chúng ta đi luôn. Data đứng ở bên cạnh mắt đảo liên tục, sau đó làm như vô tình, từ từ đi tới sau lưng Chu Hạo. Data, đừng có nghĩ linh tinh nữa, để ở lại tộc, đừng có mơ đi đâu. An Nhược Lâm nhìn dáng vẻ này của Data là lập tức biết hết suy nghĩ trong lòng anh ta. Cô gõ đầu Data một cái, bắt lấy anh ta. Chương 1286, Data chạy trốn tỷ, sao tỷ lại không tin tưởng ta như thế? Ta thì có thể nghĩ linh tinh gì được chứ? Data trợn trắng mắt, bất mãn nói, sau đó nhìn về phía Chu Hạo, Chu Hạo, Đồng Dao, ta không đi với các ngươi được đâu. Nhưng mà các ngươi vừa mới tới mà, ở lại thêm mấy ngày rồi đi. Được, Chu Hạo, Đồng Dao liếc nhìn nhau một cái. Mấy ngày nữa lại trôi qua. Data, tạm biệt. Chu Hạo và Đồng Dao chào tạm biệt Data, sau đó thông qua không gian truyền tống trận để rời khỏi thành ám không. Muốn tới khu vực của tổ thần Diệu Nguyên cần khoảng 30 năm, đến lúc đó sẽ tới một bình nguyên rộng lớn. Tổ thần Diệu Nguyên ở ngay tại một dãy núi ở bình nguyên đó, Chu Hạo ở trong không gian truyền tống trận, xem rất nhiều tin tức. Tổ thần trên cơ bản đều thành lập thành trì, thế nhưng cũng có ngoại lệ, có một số người không thích thế lực, độc lai độc vãng, thế nên ở nơi nào cũng được. Tổ thần Diệu Nguyên ở một dãy núi ở bình nguyên này, mặc dù nói là dãy núi nhưng diện tích cũng tương đương với 1/10 hệ ngân hà. Muốn có được sự chỉ bảo của tổ thần Diệu Nguyên còn phải vượt qua khảo nghiệm. Đồng Dao cũng đang nhìn tin tức, tất nhiên là cần phải vượt qua khảo nghiệm rồi. Chu Hạo cười nói. Thanh danh của tổ thần Diệu Nguyên quá lớn, có vô số người tu luyện hệ hỏa tới dãy núi này, hy vọng có được sự chỉ bảo của tổ thần Diệu Nguyên. Nhưng đây không phải chuyện đơn giản, nếu như chỉ bảo nhiều cường giả tu luyện pháp tắc hệ hỏa như vậy thì cho dù tổ thần Diệu Nguyên có 100 phân thân cũng không chỉ bảo hết, thế nên tổ thần Diệu Nguyên cần phải bố trí khảo nghiệm, người nào hoàn thành khảo nghiệm mới có thể nhận được sự chỉ bảo của ông ta. Trong đó, khảo nghiệm nổi tiếng nhất chính là bậc thang Diệu Nguyên. Bậc thang Diệu Nguyên có toàn bộ 1.000 bậc, những người tu luyện hệ hỏa muốn có cơ hội nhất định phải vượt qua 1.000 bậc thang này. Như thế mới có cơ hội tiếp nhận khảo nghiệm tiếp theo, chỉ riêng 1.000 bậc thang Diệu Nguyên này cũng đã khiến 99,99% số người bị đào thải. Nhưng Chu Hạo có lệnh bài nên không cần phải tham gia khảo nghiệm, đây là điểm tốt của việc có chỗ dựa, nếu như không có chỗ dựa thì làm việc gì cũng phải dựa vào chính mình, độ khó tất nhiên khó khăn hơn rất nhiều. Phù, an toàn rồi, Chu Hạo và Đồng Dao đang xem tin tức thì bỗng nhiên có một âm thanh vang lên, sau đó Data xuất hiện ở sau lưng Chu Hạo. À, Data, không phải ngươi ở lại tộc kiến ám không sao? Đồng Dao tò mò hỏi, lúc trước Data tiễn bọn họ ra ngoài, nhưng không tiễn đến không gian truyền tống trận. Không thể ở lại được, nếu ở lại thì hạnh phúc của ta sẽ bị phá hủy mất, Data thở phào một hơi, ta nhất định phải tự tìm người mà mình coi trọng, không thể để người khác làm chủ được. Sao ngươi trốn ra được? Chu Hạo cười nói, lúc trước An Nhược Lâm cứ nhìn chằm chằm Data. Chính là để canh không cho anh ta chạy trốn. An Nhược Lâm ngốc nghếch làm sao có thể canh chừng được ta, Data khinh thường ra mặt, ta dùng chút kế sách là lừa được tỷ ấy rồi. Chu Hạo, Đồng Dao, có thể nói chị gái mình như thế được hả? Ta không thể ở lại trong tộc được nữa, ta quyết định từ nay về sau sẽ đi thám hiểm cùng các ngươi. Data trịnh trọng tuyên bố. Hoan nghênh gia nhập đội ngũ. Chu Hạo và Đồng Dao liếc nhau một cái, cười nói. Ở trong tộc kiến ám không, An Nhược Lâm đứng trước mặt cha mẹ mình, trong tay còn có một quả cầu ánh sáng lưu lại lời nói của Data. Tỷ tỷ ngốc, ta đi đây, nhắn phụ thân, mẫu thân và lão tổ giúp ta. Một âm thanh vang lên, An Nhược Lâm cắn răng, hận không thể lập tức tóm Data về, hung hăng đánh một trận. Data đi rồi à? Thạch Nhược Kỳ lắc đầu, tính cách của Data thế nào chẳng lẽ nàng còn không rõ sao? Vừa rồi lão tổ cũng truyền âm cho ta. nói nếu đa ta không đồng ý thì cũng không sao, cứ để nó ở bên ngoài xông xáo cũng tốt. Thực lực của đa ta ở bên ngoài tăng lên nhanh hơn, hơn nữa Chu Hạo có vận may rất lớn, đa ta ở cạnh hắn cũng có được một chút chỗ tốt. Mặc Vũ cười nói, chính Khôn Lôi đã nói Chu Hạo là người có vận may rất lớn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà thực lực của đa ta đã đạt tới linh thần nhị trọng thiên, ở cùng một cảnh giới với ông. Mặc dù thiên phú của tộc Kiến Ám không liên quan đến huyết mạch, nhưng không phải cứ có huyết mạch cao cấp là có thể đột phá dễ dàng. Tiểu tử thối này, còn lừa cả tỷ tỷ. An Nhược Lâm tức giận nói, đa ta không biết rằng lúc mình trốn đi thực ra đã bị phát hiện, nhưng mọi người cũng không ngăn cản anh ta. Nơi này chính là Bình Nguyên Bân Dương sao, không gian truyền tống trận lóe lên, sau đó nhóm ba người Chu Hạo đi ra. Trước mắt bọn họ là một mảnh bình nguyên rộng lớn. Toàn bộ bình nguyên hiện ra màu lam, đồng thời tản ra khí tức sinh cơ bừng bừng. Dãy núi của Diệu Nguyên cách nơi này khoảng 10 ngày lộ trình, chúng ta có thể bay tới. Chu Hạo nói. 30 năm trôi qua, bọn họ cũng nhanh chóng tới được nơi cần tới, thân ảnh chớp động, mấy người nhanh chóng lao về phía xa. Nhưng chỉ khoảng mấy giờ sau Chu Hạo đã dừng lại. Chu Hạo, có chuyện gì thế? Đa ta nghi ngờ hỏi. Nơi này hình như có gì đó là lạ, Chu Hạo nhíu mày nhìn về bốn phía. Chương 1287, tổ thần ra tay bùng. Linh hồn mạnh mẽ của Chu Hạo tản ra, bao phủ lên một khu vực rộng lớn. Pháp tắc vận mệnh của hắn đã đạt tới cảnh giới linh thần, hiện giờ linh hồn của hắn trong giới linh thần là mạnh nhất, thậm chí có một số tổ thần cũng không so được với hắn. Có mai phục, Chu Hạo đột nhiên nhìn về một phía. Vút. Mấy tia sáng màu đen lóe lên, xen lẫn tiếng kêu chói tai, cấp tốc lao về phía nhóm người Chu Hạo. Trùng độc. Đa ta, đồng dao biến sắc. Xoạt, Chu Hạo vung tay phải lên, mấy hào quang màu đỏ bay ra, vừa vặn va chạm với những tia sáng màu đen này. Xoẹt. Xoẹt. Những âm thanh chói tai vang lên, những tia sáng màu đen rơi xuống đất, đó là mấy con bọ cạp màu đen thoạt nhìn chỉ dài khoảng 10 cm. Bọ cạp Hắc Nguyên. Chu Hạo nhìn những con bọ cạp này, sắc mặt lập tức biến hóa, độc tố của những con bọ cạp này không tính là mạnh, nhưng khả năng gây tê lại cực cường. Cho dù là linh thần nếu như bị nó công kích được thì thực lực cũng sẽ chịu phải ảnh hưởng rất lớn. Bùm. Bùm, ở phía xa bỗng nhiên vang lên mấy âm thanh to lớn, sau đó bốn vị cường giả xuất hiện ở nơi này. Dẫn đầu là một người đàn ông nhìn như người sói, ánh mắt đỏ như máu. Ông ta nhìn chằm chằm ba người Chu Hạo, các ngươi dám giết bọ cạp Hắc Nguyên của ta. Cường giả người soi nhìn về phía ba người Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hừ, nếu chúng ta không đánh trả thì chẳng phải sẽ trúng độc của bọ cạp Hắc Nguyên sao? Đa ta hừ lạnh một tiếng. Các ngươi chết chắc rồi, không ai có thể cứu được các ngươi đâu. Người đàn ông tức giận nói, khóe miệng đa ta nhếch lên, lộ ra vẻ khinh thường, chỉ dựa vào ngươi. Bùm. Bỗng nhiên, thân ảnh đa ta lóe lên, trực tiếp đánh về phía cường giả này, khí thế trên người vị cường giả người sói kia rõ ràng là vừa mới đạt tới linh thần nhị trọng thiên. Những người này thực lực còn yếu hơn chúng ta, sao lại không chút sợ hãi như vậy? Chu Hạo nhíu mày, thực lực của cường giả người sói là mạnh nhất, những người còn lại chẳng qua chỉ mới là linh thần nhất trọng thiên mà thôi. Hả? Chu Hạo đang quan sát thì đột nhiên biến sắc, vội vàng nói, đa ta, mau lùi lại. Hắn cảm nhận được một dao động khí thế đang ập tới phía này, dao động đó khiến cho lông tơ của Chu Hạo dựng hết cả lên. Vút, thân thể Chu Hạo tản ra một luồng sáng màu vàng. Luồng sáng màu vàng vừa xuất hiện thì bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Chu Hạo muốn thu đồng dao lại, nhưng căn bản không làm được, toàn bộ hư không đều yên tĩnh trở lại, thân thể Chu Hạo không cách nào nhúc nhích, máu cũng không lưu thông nổi. Không chỉ Chu Hạo mà đồng dao, đa ta cũng không thể động đậy được. Thậm chí cả bốn người kia cũng đứng im bất động. Bùm. Bầu trời ảm đạm đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ, chính bàn tay này đã che khuất bầu trời, tản ra dao động khí thế khủng khiếp. Tổ thần. Trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ hoang sợ, dưới bàn tay khổng lồ này, hắn cảm thấy bản thân mình vô cùng nhỏ bé, không có bất cứ năng lực ngăn cản nào. Sau khi bàn tay khổng lồ xuất hiện thì lập tức đè xuống phía bọn họ. Phải chết ở đây sao? Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ không cam lòng. Tổ thần cao cao tại thượng mà lại ra tay với những cảnh giới yếu hơn mình. Đúng là không có chút tranh giới cuối cùng nào, dưới ánh nhìn của Chu Hạo, bàn tay khổng lồ tới gần bọn họ, sau đó nắm lấy hắn, đồng dao và đa ta trong tay. Ông! Xung quanh lại vang lên tiếng gió thổi, tất cả mọi thứ lại khôi phục lại như bình thường. Lôi Tác Mạc đại nhân! Nhóm cường giả người sói nhìn thấy bàn tay khổng lồ này thì lập tức cung kính nói. Các ngươi tiếp tục bắt những người khác, gặp phải khó khăn thì thông báo cho ta. Một âm thanh chói tai vang lên. Vâng. Cường giả người sói vội vàng nói. Lúc này, nhóm ba người Chu Hạo bị bàn tay khổng lồ này chọc lấy, không cách nào nhúc nhích được, bọn họ chỉ cảm thấy bàn tay này muốn đưa mình đi tới nơi nào đó. Đây là thực lực của tổ thần sao? Vẻ mặt của Chu Hạo vô cùng khó coi, vừa rồi là dao động của cường giả tổ thần nhất trọng thiên, lại còn thời gian dừng lại, bọn họ hoàn toàn không có sức phản kháng. Lúc trước Chu Hạo đã từng nhìn thấy rất nhiều tổ thần, nhưng bọn họ đều thu liễm khí thế trên người. Cho dù lần trước ở trong thành trì nhìn thấy hai vị tổ thần đại chiến, nhưng thành trì có trận pháp phòng ngự nên những dao động mà hắn cảm nhận được đều đã suy yếu đi rất nhiều. Đây là lần đầu tiên Chu Hạo chân chính cảm nhận được thực lực mạnh mẽ của tổ thần. Cho dù hắn có hai hệ pháp tắc đột phá đến cảnh giới linh thần nhị trọng thiên nhưng ở dưới bàn tay này cũng không là gì cả. Sự chênh lệch giữa linh thần và tổ thần chẳng khác nào giữa đất và trời. Chu Hạo, vị tổ thần này hình như không có ý định giết chúng ta. Đa ta truyền âm nói, sắc mặt của anh ta cũng vô cùng âm trầm, xem tình hình thế nào rồi tính tiếp, tiểu kim đã mang bản thể của chúng ta rời đi rồi, vẫn còn cơ hội. Chu Hạo truyền âm trả lời, bình thường thì bản thể và những phân thân khác của bọn họ đều ở trong tháp ứng long. Nếu gặp tình huống nguy hiểm thì tiểu kim sẽ nhanh chóng nuốt tháp ứng long, sau đó rời khỏi nơi đó, cho dù là cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cũng không phát hiện ra được sự tồn tại của tiểu kim. Ba người bọn họ bị bắt không thể nhúc nhích được, thế nhưng tiểu kim lại có thể mang theo tháp ứng long rời đi, thời gian dừng lại căn bản không tạo ra trở ngại gì cho tiểu kim cả. Xoạt, bỗng nhiên bàn tay khổng lồ ngừng lại, đặt ba người nhóm Chu Hạo xuống. Đây là nơi nào? Nhóm người Chu Hạo nhìn xung quanh, vẻ mặt vô cùng cảnh giác. Đây là một dãy núi vô cùng rộng lớn, ở khu vực này, ngoại trừ ba người bọn họ thì còn rất nhiều cường giả khác. Sắc mặt của người nào người nấy đều vô cùng khó coi. Chương 1288, thẩm phán tổ thần một mà cuối cùng nhóm người Chu Hạo cũng nhìn rõ được cường giả tổ thần bắt mình đến đây. Đây là một người đàn ông vô cùng cường tráng, cường giả đầu trâu, trên đầu có hai chiếc sừng, nhưng chỉ có một con mắt nằm dọc, con ngươi màu tím, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Bên cạnh vị cường giả này còn có bảy cường giả khác, thân thể người nào người nấy đều vô cùng to lớn, dao động khí thế trên người cũng không thua kém gì cường giả đầu trâu. Bắt được ba linh thần, một con rết hỏi Lôi Tác Mạc. Ba người này có hai người là linh thần nhị trọng thiên, nhóm người Đốn Đặc không phải là đối thủ của bọn họ, thế nên ta đã ra tay. Lôi Tác Mạc nói. Tám vị tổ thần, trong mắt Chu Hạo tràn đầy chấn động, hắn đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, nhìn về phía cường giả đầu trâu, trầm giọng nói, tổ thần, ta không biết ngươi, xin hỏi tại sao ngươi lại bắt chúng ta, Lôi Tác Mạc, linh thần này hình như không sợ ngươi chút nào. Thật là mất thể diện, một tổ thần lại bị linh thần chất vấn. Một tổ thần cao gầy và một cự mãng đứng bên cạnh cường giả đầu trâu cười nói, im miệng. Lôi Tác Mạc cau mày. Bây giờ không sợ, chờ thêm một thời gian nữa sẽ sợ thôi. Lôi Tác Mạc nhìn Chu Hạo. Ông ta không thèm trả lời câu hỏi của Chu Hạo, với ông ta mà nói, ba người nhóm Chu Hạo chỉ là con giun cái dế. Xoạt. Ông ta vung tay lên. Nhóm người Chu Hạo không tự chủ được mà bay về một chỗ. Khu vực này có rất nhiều cường giả, tất cả đều là ở cảnh giới linh thần. Lại có ba người bị bắt lại rồi. Mấy người này nhìn nhóm người Chu Hạo một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, xin hỏi, nơi này đã xảy ra chuyện gì thế? Những tổ thần đó sao lại muốn bắt chúng ta? Chu Hạo cố nén phẫn nộ trong lòng, hỏi thăm một người bên cạnh. Ngươi có nhìn thấy quảng trường khổng lồ kia không? Thanh niên này căm hận nhìn về phía những tổ thần đó, lát nữa chúng ta sẽ bị đưa vào bên trong, chém giết lẫn nhau. Chém giết lẫn nhau. Nhóm người Chu Hạo biến sắc. Chu Hạo, đồng dao lôi kéo cánh tay Chu Hạo. Không cần lo lắng, quan sát tình hình một chút rồi nói. Chu Hạo truyền âm cho cô. Tiểu Kim ở bên cạnh họ, nếu như gặp phải nguy hiểm thì nó sẽ lập tức đưa bọn họ rời đi, nhưng làm như thế sẽ bộc lộ ra năng lực của Tiểu Kim. Thế nên nếu như không phải bất đắc dĩ thì Chu Hạo sẽ không làm như thế. Thời gian cấp tốc trôi qua, nháy mắt đã mấy tiếng trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, có thêm rất nhiều người bị áp giải đến nơi này. Chẳng mấy chốc, số lượng cường giả linh thần ở đây đã đạt đến 1.000 người. Các vị, bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong tai mọi người. Nhóm người Chu Hạo nhìn về phía trước, khu vực trung tâm quảng trường đang tản ra từng luồng ánh sáng, mà bọn họ thì đang ở bốn phía xung quanh. Tám phía có tám vị cường giả thân thể to lớn, bọn họ đứng từ trên nhìn xuống phía dưới, những cường giả linh thần ở dưới chẳng khác nào những con kiến trong mắt bọn họ. Lúc này, người nói chuyện chính là con rết khổng lồ toàn thân đỏ như máu. Trong số các ngươi chắc hẳn có không ít người không biết tại sao mình lại bị bắt tới đây, ta sẽ giải thích cho các ngươi một chút. Tiếp theo đây các ngươi sẽ tiến vào quảng trường, tiến hành chém giết lẫn nhau. Thời gian sắp bắt đầu rồi, ta sẽ nói rõ quy tắc một chút. Con rết huyết sắc cười nói, hiện tại có tổng cộng 1.000 vị cường giả linh thần, chúng ta sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 100 người tiến vào võ đài, việc các ngươi cần làm là đánh chết những người khác, tổng cộng có 100 người, 90 người tử vong thì trận đấu kết thúc. 1.000 cường giả linh thần chia làm 10 tổ, cuối cùng sẽ còn lại 100 người. 100 người này lại tiếp tục chiến đấu với nhau, cuối cùng sẽ còn 10 người sống sót. Cái gì? Nhóm người Chu Hạo biến sắc. Bọn họ để chúng ta chém giết lẫn nhau. Những tổ thần này thật quá đáng, chúng ta đâu có làm gì đắc tội bọn họ. Những người khác cũng không thể nào tin được chuyện này, những tổ thần này muốn đánh chết bọn họ thì chỉ cần phẩy tay một cái là được, nhưng bọn họ lại cố tình để cho những cường giả linh thần này phải chém giết lẫn nhau, như thế càng khiến cho bọn họ phải e ngại. Được rồi, bây giờ ta tuyên bố, cuộc chiến chính thức bắt đầu. 100 người tổ thứ nhất chuẩn bị. Rết huyết sắc nhìn về phía mọi người, sau đó vung tay phải lên, những luồng ánh sáng lập tức bay tới trước mặt mười mấy linh thần bên dưới. Sau đó, những người này đều xuất hiện ở trên lôi đài, bảy vị tổ thần còn lại vô cùng hờ hững, cũng vung tay lên chọn người. Đừng chọn ta. Trong mắt những người khác tràn đầy hoảng sợ, nhưng bọn họ căn bản không cách nào ngăn cản được. Vút, một luồng sáng lóe lên, bay tới trước mặt một cường giả linh thần nhất trọng thiên. Thanh niên này biến sắc, lập tức bỏ chạy, anh ta mới chỉ vừa đột phá đến linh thần không bao lâu, nếu như phải chém giết với 99 người khác thì chắc chắn không thể nào sống được. Còn muốn chạy, rết huyết sắc nhìn thấy vậy thì vung tay lên, nắm lấy thanh niên kia. Các ngươi là tổ thần, thế mà lại ra tay với những linh thần như chúng ta, không cảm thấy rất quá đáng sao? Thanh niên này vô cùng phẫn nộ và điên cuồng, anh ta nhìn về phía tám bóng người kia, giận dữ hét lên. Chương 1289 Thẩm phán tổ thần hai, đúng vậy, chúng ta là tổ thần, linh thần các ngươi trong mắt chúng ta chỉ là con sâu cái kiến. Ta muốn đối phó với các ngươi thì đã sao? Các ngươi không có tư cách phản đối, rết huyết sắc lạnh lùng nói. Sắc mặt của mọi người đều vô cùng khó coi, siết chặt nắm đấm lại. Bảy vị tổ thần khác nhìn thấy rết huyết sắc làm như thế cũng không hề ngăn cản. Một đám rác rưởi mà cũng xứng trở thành tổ thần. Vận mệnh của ta do ta làm chủ. Cho dù chết thì ta cũng sẽ không để ngươi đánh chết. Trong mắt thanh niên tràn đầy vẻ điên cuồng và thù hận. Bùng, thân thể của anh ta lập tức to lên, mong muốn tự bạo. Thế nhưng anh ta nằm trong tay rết huyết sắc nên muốn tự bạo cũng không được. Ta đã nói rồi, các ngươi không có tư cách phản đối, cũng không có tư cách quyết định vận mệnh của mình. Ở nơi này, tất cả mọi chuyện đều do chúng ta thẩm phán. Rết huyết sắc lạnh lùng nói, trong mắt ông ta ngập tràn sát ý. Rõ ràng đã bị thanh niên kia chọc giận. Hiện tại ta tuyên bố, vận mệnh của ngươi chấm dứt trong tay ta. Rết huyết sắc nắm tay lại, thanh niên kia hét thảm một tiếng. Máu me bắn ra bốn phía. Bột. Mấy giây sau, rết huyết sắc thả tay ra, một thi thể rơi xuống đất, đập mạnh lên nền quảng trường. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn về phía rết huyết sắc. Trong mắt bọn họ có hoảng hốt, có sững sờ. Nhưng chủ yếu vẫn là căm hận. Những tổ thần này, Chu Hạo siết chặt nắm đấm, nhìn về phía tám người cao cao tại thượng kia, tám người này dường như không có điểm dừng, tự cho mình cái quyền làm thẩm phán, quyết định vận mệnh của người khác, còn bọn họ không có bất cứ năng lực ngăn cản nào. Hầu hết cường giả trong vũ trụ đều có điểm mấu chốt, khinh thường chuyện ra tay với kẻ yếu, thế nhưng cũng có một số người không như vậy. Đây là lần đầu tiên Chu Hạo gặp phải những tổ thần tà ác như thế này. Cũng có những chuyện cường giả đánh giết kẻ yếu, nhưng chủ yếu đều là những cảnh giới phía dưới tổ thần. Tổ thần là sự tồn tại cường đại, có thể thành lập cả một thành trì, bắt đầu đi trên con đường dung hợp pháp tắc, thực lực ngút trời, kinh thường chuyện bắt nạt kẻ yếu. Bọn họ thành trì, tốc độ tích lũy tài lộc cũng nhanh đến kinh người, giết người đoạt bảo cũng chẳng có nghĩa lý gì. Thế nhưng tám vị tổ thần trước mặt cứ thế tùy tiện tuyên án vận mệnh cho bọn họ, tổ thần chết tiệt. Các ngươi có bản lĩnh như vậy mà lại đi đối phó với tổ thần? Các ngươi là cái thá gì mà quyết định vận mệnh của chúng ta? Một đám rác rưởi, sau khi thanh niên kia bị đánh chết thì lại có thêm ba vị cường giả vô cùng tức giận, lên tiếng mắng mỏ, dù sao thì sớm muộn gì cũng phải chết, chẳng thà bọn họ đem hết những phẫn nộ trong lòng phát tiết ra ngoài. Xoạt. Cường giả đầu trâu Lôi Tát Mạc vươn tay lên, bắt lấy ba người đó, dám cả gan mạo phạm chúng ta tuyên bố tử hình các ngươi. Lôi Tát Mạc đứng từ trên cao nhìn xuống nhóm cường giả linh thần trước mắt, lạnh như băng nói. Mấy giây qua đi, thân thể của ba vị cường giả linh thần rơi xuống quảng trường, hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh, rõ ràng là đã tử vong. Những tổ thần này thực sự rất tà ác, Đa Ta truyền âm nói, giọng nói của anh ta nghe tràn đầy phẫn nộ. Loại hành vi này thực sự rất quá đáng, sắc mặt của Chu Hạo cũng vô cùng khó coi, bọn họ là cường giả cảnh giới linh thần, mặc dù chỉ thua kém cường giả tổ thần một cảnh giới nhưng thế lực lại chênh lệch vô cùng, thực lực của bọn họ không bằng tổ thần thì cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể làm những con kiến tùy ý bị thẩm phán. Thực lực. Chu Hạo siết chặt nắm đấm, hắn cố gắng tiến bộ, tốc độ vô cùng nhanh chóng, đã đạt tới linh thần nhị trọng thiên, ở trong 3.000 thế giới lớn cũng không tính là yếu. Thế nhưng vẫn còn chưa đủ mạnh, những tổ thần này muốn đối phó với hắn thì hắn cũng không có năng lực ngăn cản. Có kẻ nào phản bác nữa không? Sắc mặt của Rết Huyết Sắc vô cùng lạnh lùng, nhìn về phía dưới, trong lòng mọi người đều vô cùng phẫn nộ, nhưng căn bản không dám biểu hiện ra ngoài. Tốt lắm, Rết Huyết Sắc gật đầu, bây giờ bắt đầu trận chiến đấu đầu tiên, các ngươi có 1.000 người, đến cuối cùng vẫn còn 10 người còn sống, chúng ta cũng vẫn rất nhân từ, được rồi. Nếu muốn là một trong 10 người còn sống thì hãy đánh chết những người khác đi, không cần biết các ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần giết được càng nhiều thì cơ hội sinh tồn của các ngươi càng lớn. Rết Huyết Sắc nhìn xuống bên dưới nhóm người Chu Hạo, nói. Xoạt. Xoạt. Xoạt, 96 bóng người đều xuất hiện ở trung tâm quảng trường. Bùng. Những cường giả này lập tức bùng nổ khí thế, nháy mắt lao vào chém giết những người khác. Mặc dù trong lòng bọn họ đều rất phẫn nộ, thế nhưng ai cũng muốn được sống, làm gì có người nào chủ động dâng cơ hội sống của mình cho người khác chứ? Muốn sống thì cũng chỉ có thể làm theo những lời tám vị tổ thần này nói thôi. Chu Hạo, những tổ thần này sao lại muốn linh thần chém giết lẫn nhau? Đa Ta nhìn tình hình chiến đấu trên quảng trường, truyền âm nói. Những tổ thần này chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ bắt nhiều linh thần đến đây như vậy, chắc chắn phải có mục đích nào đó. Ta cảm thấy hình như chuyện này có liên quan tới quảng trường này. Chu Hạo nhìn về phía quảng trường rộng lớn, sau đó trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, ngươi nhìn những huyết dịch kia, những trận chém giết không ngừng, máu trên người các cường giả cũng không ngừng chảy ra, rơi xuống đất. Huyết dịch của các cường giả vậy mà lại cứ thế chảy về bốn phía xung quanh quảng trường. Chương 1290, tà thuộc máu của bốn người bị giết lúc đầu cũng được Rết Huyết Sắc và cường giả đầu trâu ném vào trong quảng trường. Tà thuộc. Đa Ta cũng quan sát tình cảnh này, trong mắt lộ ra vẻ khó coi, tà thuật. Chu Hạo nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức biến hóa. Ánh mắt Đa Ta vô cùng âm trầm, 3.000 thế giới lớn có một số cường giả vì muốn có thực lực mạnh mẽ mà tu luyện tà thuật. Những tà thuật đó có uy lực rất lớn, thế nhưng cũng cần trả một cái giá rất lớn. Nhìn tình hình này thì rất có thể tà thuật đó có liên quan đến máu hoặc là sinh mệnh của cường giả linh thần. Có rất nhiều loại tà thuật muốn tồn tại thì phải tiêu hao pháp tắc hoặc là mạng người. Chu Hạo im lặng, lúc trước Đa Ta cũng đã từng nói với hắn chuyện này. Một số kẻ tâm tính tà ác thậm chí còn chiếm lĩnh một số thế giới nhỏ, sau đó khiến cho bọn họ giết chóc không cùng. Thế nhưng không ai quản được điều đó, có rất nhiều cường giả chống lại tà thuật, nhưng cũng có một số người tu luyện tà thuật. Những người đó có thực lực vô cùng khủng bố, người khác vô cùng kiên kỵ, muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Nếu ngăn cản không chừng còn mất mạng. Ở trong vũ trụ này, mạng sống của bản thân mình mới là quan trọng nhất, không ảnh hưởng đến tính mạng của mình là được rồi, làm gì có ai quan tâm đến tính mạng của người khác. Chúng ta tìm cơ hội rời khỏi đây, không có cơ hội thì đành để lộ ra tiểu kim. Chu Hạo trầm giọng nói, ở xung quanh quảng trường khổng lồ, tám vị tổ thần đứng ở bốn phía, nhìn xuống nhóm người Chu Hạo. Uy lực của đại trận huyết vụ lần này chắc chắn còn có thể tăng lên nữa. Lăng Thành Đại Nhân chắc chắn sẽ ban thưởng cho chúng ta. Lăng Thành đại nhân đã nói rồi, chờ sau khi mọi chuyện thành công thì thành trì của chúng ta cũng sẽ được bố trí đại trận huyết vụ, như thế thì làm gì có ai dám mạo phạm thành trì của chúng ta nữa. Tám vị tổ thần tùy ý bàn luận. Bọn họ đến từ những thế lực khác nhau, tụ tập lại cùng một chỗ cũng là vì thế lực riêng của mình. Chẳng mấy chốc, trận chiến đầu tiên đã kết thúc, ở trung tâm quảng trường lúc này chỉ còn lại 10 người. Trận chiến đấu thứ nhất đã kết thúc rồi, chúc mừng các ngươi có thể tiến vào trận chiến đấu thứ hai. Rết huyết sắc bay ra, mỉm cười nhìn về phía 10 người trên quảng trường. 10 người này trên thân toàn là máu, mặc dù còn sống nhưng nhìn bọn họ vô cùng chật vật. Sau đó bọn họ vẫn có thể sẽ tử vong. Được rồi, bây giờ sẽ là trận chiến thứ hai. Rết huyết sắc mỉm cười. Ông ta vung tay lên, lại từng luồng ánh sáng bay ra, tiến về phía mọi người. Những luồng sáng này chính là đang tuyên án vận mệnh của bọn họ, người nào bị luồng sáng chọn trúng chính là đã bị tuyên bố tử hình. Chỉ có thể bộc lộ tiểu kim thôi, Chu Hạo ngẫm nghĩ một chút, ngoài cách này ra thì hắn không còn cách khác nữa. Chu Hạo đang muốn gọi tiểu kim thì lệnh bài trên người hắn đột nhiên phát ra dao động. Tổ thần Diệu Nguyên tới, Chu Hạo sững sờ, nháy mắt ngừng lại động tác của mình. Lệnh bài này có quan hệ với tổ thần Diệu Nguyên, khi ở gần tổ thần Diệu Nguyên thì sẽ xuất hiện phản ứng. Năng lực ẩn nấp của tiểu kim quá mức kỳ dị, nếu như không phải bất đắc dĩ thì Chu Hạo không muốn bại lộ ra nó. Nếu không thì hắn sẽ bị tám tổ thần trước mặt chú ý tới, sau đó khả năng còn bị phát tán thông tin, khiến thêm nhiều tổ thần khác chú ý. Đến lúc đó, nói không chừng có cường giả nào phát hiện ra sự mạnh mẽ của tiểu kim, tới cướp đoạt thì hắn cũng không có cách nào. Vút, Chu Hạo đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có một luồng sáng lóe lên, đứng ngay trước mặt hắn. Hả? Chu Hạo biến sắc, nhìn về phía xa. Lôi Tác Mạc đang lạnh lùng nhìn về phía hắn. Vút. Vút, lại có thêm hai luồng sáng xuất hiện trước mặt Đồng Dao và Đa Ta. Nguy rồi. Sắc mặt của Đồng Dao và Đa Ta vô cùng khó coi. Vút. Vút. Sau đó, luồng sáng trong tay Lôi Tác Mạc lại bay về phía 10 người khác, thực lực của 10 người này đều là linh thần nhị trọng thiên. Lôi Tác Mạc muốn đánh chết chúng ta. Trong lòng Chu Hạo vô cùng nặng nề, ông ta cố tình chọn 10 vị cường giả linh thần nhị trọng thiên, thực lực của Đồng Dao mới chỉ là linh thần nhất trọng thiên mà thôi, khó có thể trở thành một trong 10 người sống sót cuối cùng. Ba người các ngươi chuẩn bị tiếp nhận thẩm phán của ta. Lôi Tác Mạc nhìn về phía ba người Chu Hạo, lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía những người khác, nhóm chiến đấu thứ hai sẽ thay đổi quy luật một chút, các ngươi liên thủ đánh chết ba kẻ này. Nếu thành công thì ta sẽ tăng số lượng người còn sống của nhóm thứ hai lên 20 người. Chu Hạo, Đồng Dao và Đa Ta đứng ở bên cạnh hắn, sắc mặt vô cùng khó coi. Một vị tổ thần như ngươi mà cũng dám tùy ý thẩm phán vận mệnh của người khác, ngươi không sợ sau này sẽ có người thẩm phán vận mệnh của ngươi sao? Chu Hạo nhìn Lôi Tác Mạc cao cao tại thượng, trong lòng tràn đầy lửa giận, âm thanh băng lãnh vang lên. Ha ha, Lôi Tác Mạc, tiểu tử này có vẻ rất bất mãn với ngươi đấy. Mấy vị tổ thần khác cười lớn, được lắm, tiểu tử, ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta rồi. Lôi Tác Mạc nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt lộ ra một tia sát ý, chọc giận ngươi. Chu Hạo cười nhạt. Chúng ta đi, lúc này, Chu Hạo truyền âm cho Đa Ta và Đồng Dao. Thời gian không kịp nữa rồi, hắn chỉ có thể để lộ tiểu kim. Bùm! Đúng lúc này, một lĩnh vực khủng bố đột nhiên xuất hiện, lĩnh vực này tản ra khí tức vô cùng khủng bố. Hoàn toàn bao phủ lại nơi này. Tổ thần hệ hỏa. Nhóm người Lôi Tác Mạc, Rết huyết sắc đột nhiên tái mặt. Xoạt. Trong hư không xuất hiện một bóng người, đây là một vị cường giả mặt đầy râu, những sợi râu đều là màu đỏ. Người này chỉ cao 1,5 m, khí thế trên người tản ra vô cùng mãnh liệt. Diệu Nguyên, nhóm người Lôi Tác Mạc, Rết huyết sắc nhìn thấy người mới xuất hiện thì lập tức bay tới, vô cùng cung kính nói,